Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398. Hổ Nha lựa chọn, nhìn xem xuất hiện ba người. Liễu An tự chậm rãi đứng lên. Hắn mắt nhìn Tô Thanh Tuyết, đang nhìn Liễu Khinh Âm. Ánh mắt bên trong mang theo một chút tức giận, cùng bất đắc dĩ. Đây hết thảy, tất cả đều là hai nữ nhân này làm ra đến. Như không phải là các nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem vệ tử Thanh trầm giọng nói. Người ta đã mang đến, tại hạ cáo từ. Nói xong cũng trực tiếp mang theo Liễu Phụ Lãng thi thể hướng phía nội thành đi đến. Chỉ là đi đến Tô Thanh Tuyết bên người, bước chân lại hơi hơi dừng lại, trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, người không phải là Liễu gia ta nàng dâu. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Liễu Khinh Âm lạnh lùng nói. Ngươi không xứng họ Liễu. Ta, chấm ngoặc kép, Hổ Nha há to miệng. Lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là cúi đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát thần sắc. Đúng vậy a, mình quả thật không xứng họ Liễu. Bởi vì chính mình trên thân, căn bản không có Liễu gia huyết mạch. Bây giờ mình, thậm chí cũng bắt đầu không rõ. Mình rốt cuộc là ai? Ta biết ngươi nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhưng, khuyên ngươi một câu. Có một số việc, ngươi một khi làm, nhất định phải tiếp nhận hết thảy tất cả đại giới. Vệ tử Thanh nhìn xem mặt mũi tràn đầy lãnh sắc Liễu An tự mở miệng nói. Hắn biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không e ngại, nhưng hắn vậy không muốn giết người. Chỉ hy vọng hắn có thể tự lo liệu lấy. Liễu An tự thân thể chấn xuống, không có ở nói chuyện, nhấc chân liền đi, nhìn xem rời đi Liễu An tự. Vệ tử Thanh tướng ánh mắt nhìn về phía Hổ Nha, cái sau giống như phát giác đến nàng ánh mắt đồng dạng. Lại cũng tại thời khắc này nhấc mà bắt đầu. Vệ tử Thanh không phải là không có đồ đần. Busujima Saeko, tiểu long nữ, thậm chí là lúc trước tiểu thiến bọn người ánh mắt nhìn về phía mình, liền cùng hiện tại Hổ Nha như đúc. Giờ khắc này, chưa từng có né nhanh qua vệ tử Thanh rốt cục tránh né. Đem ánh mắt rời ra chỗ khác, không dám nhìn tới nàng. Hổ Nha trên mặt đắng chát một cười, muốn cùng lúc trước đồng dạng, cười vỗ bả vai hắn, gọi hắn một tiếng kiếm khách. Thế nhưng là, lời nói lại như thiên quân chi trọng, hô vậy hô không ra. Vệ tử phu nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ ở giữa quan hệ, nàng xưa nay không dám nói. Nếu là nói đến cái này, vệ Thanh Hải vậy mà không biết mấy người kia ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ biết là hắn rốt cục thấy được Hổ Nha. Cái này mình không biết nữ nhi. Cái này mấy ngày kế tiếp bị Liễu gia giam lỏng, chỉ ở bắt đầu gặp mặt một lần. Bây giờ còn làm sao có thể kiềm chế được. Đi tới Hổ Nha trước mặt mở miệng nói. Khinh Âm, cùng ta về nhà đi. Ta có lỗi với ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, đã từng quát tháo Phong Vân một đời thương nghiệp kỳ tài vệ Thanh Hải. Bây giờ lại trở thành một cái tâm thần bất định bất an, tràn đầy áy náy nam tử trung niên. Hổ Nha toàn thân rung động xuống, nhìn trước mắt trung niên nam tử này, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc phức tạp. Cái này, chính là mình phụ thân sao? Thế nhưng là, về nhà nào, vệ ra sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mình, nhưng nghênh đón lại chỉ là băng lãnh ánh mắt, vẫn là cùng lúc trước băng lãnh, lạnh đến để nàng không biết mình đến cùng phải hay không con gái nàng. Có nhận hay không, ta không muốn đi hỏi đến quá nhiều, chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là có hay không muốn họ vệ. Tô Thanh Tuyết nhìn xem Hổ Nha lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Hổ Nha trầm mặc lại hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía vệ tử Thanh, trong ánh mắt mang theo một tia dãy dụa, cuối cùng gấp cắn môi dưới hướng phía vệ Thanh Hải nhìn mở miệng nói. 23 năm trước, người không biết ta nữ nhi này tồn tại. 23 năm, ta cũng không phải họ vệ. Ngươi vẫn là trở về đi. Từ hôm nay trở đi, ta họ Tô. Ta, chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Tô Thanh Hải mặt bên trên lập tức quính lên. vừa định muốn nói chuyện, Tô Thanh Tiết xác thực trực tiếp đi tới Vệ Thanh Hải trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Người đã nói, tôn trọng nàng lựa chọn. Mặc dù mình đối Vệ Thanh Hải đến cỡ nào bất mãn, nhưng khinh âm trung quy là nữ nhi của hắn. Dẫn hắn tới 50 khu, là Tô Thanh Tiết cuối cùng nhượng bộ. Coi như cái này Vệ Tử Thanh tại lợi hại, nàng vậy không có khả năng để cái này cùng Vệ Thanh Hải cường tới. Ta, chấm ngoặc kép, Vệ Thanh Hải há to miệng, khắp khuôn mặt thống khổ thần sắc. Đây là một loại đến từ nội tâm tra tấn, nhưng hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vệ tử phu nhẹ nhàng nhìn Vệ Tử Thanh một chút, bước liên tục khẽ rời, đi tới Hổ Nha bên người nói khẽ. Ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ, ngươi là người nhà họ Vệ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều biết, ngươi là người nhà họ Vệ. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn ta trở về. Hổ Nha nhìn xem Vệ tử phu một chút, mang trên mặt đắng chát, quay đầu nhìn Vệ Tử Thanh. Ngươi đây, ta, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ngẩn ra, hồi lâu, lại là nhẹ gật đầu. Ta cũng vậy, ngươi là ta Vệ gia người, Vệ gia không thể thiếu khuyết ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Vệ tử phu ngẩn ra. Tô Thanh Tiết cũng là nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong mang theo không thể tin thần sắc. Trái lại, Hổ Nha toàn thân chấn dưới, không nói gì nữa, chỉ là nhìn xem mẫu thân mình, thấp giọng nói, mẹ, chúng ta đi thôi, về Hải Đảo thị. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Tiết nhẹ gật đầu, mắt nhìn cha mình Tô Thiên Hào, lập tức mang theo Hổ Nha hướng phía cái kia 50 khu lối ra mà ra. Khinh âm, chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi Hổ Nha, Vệ Thanh Hải trong nháy mắt giống như già mấy tuổi đồng dạng. Hắn biết, nàng còn không cách nào tha thứ mình. Vệ Tử Thanh trầm mặc, không nói gì. Dược sư túi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy xuân phong hơi cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong giống như đang suy tư điều gì. Vệ tử phu thở dài, nhìn xem Vệ Tử Thanh, ngậm miệng, không nói một lời. Nàng là nữ nhân, có thể minh bạch Hổ Răng vì cái gì không quay về Vệ gia. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là nàng nghĩ, có lẽ cái này mới là lựa chọn tốt nhất a. Trở về đi, Vệ tử phu đi đến Vệ Thanh Hải bên người, vịn hắn, thấp giọng nói, rời đi 50 khu. Lần này lộ ra rất là bình tĩnh vậy rất là đơn giản. Có lẽ là bởi vì Vệ Tử Thanh thể hiện ra thực lực. Tô gia vận dụng máy bay trực thăng tướng bọn họ đưa ra Thần Long giá. Bọn họ là đi, nhưng là nhìn lấy cái kia đầy dãy thương di tường thành. Đang nhìn xuống đất bên trên cái kia liễu phụ lãng máu tươi. Tô Thiên Hào rõ ràng biết, vấn đề này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Liễu An tự có lẽ có thể minh bạch trong đó mấu chốt. Nhưng là đối với mất đi nhi tử Liễu Huy Tĩnh, tại tăng thêm cái kia tính tình nóng nảy, sợ lo sự tình, không có đơn giản như vậy a. Tô Thiên Hào thấp giọng lẩm bẩm lấy, nhìn xem phía sau 50 khu, lắc đầu, giờ khắc này, 50 khu trên không, mây đen ép thành, thật giống như, có một cỗ bạo phong vũ ở nơi đó dần dần hình thành đồng dạng. Tô Thanh Biển còn có Vệ tử phu về tới kinh đô Vệ gia. Vệ tử Thanh không muốn trở về. Hắn nói không rõ là vì cái gì. Cũng có thể là đang trốn tránh. Ngự kiếm phi hành. Dược sư túi ngồi tại mặc kiếm về sau. Nhìn xem Vệ tử Thanh. Hồi lâu mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào quan hệ này. Vệ tử Thanh biết hắn nói cái gì. Nhìn xem cái này ánh chiều tà. Hồi lâu. Lắc đầu, nàng là tỷ ta, chấm ngoặc kép, nhưng nàng không muốn làm tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng hắn thủy chung liền là. Dược sư túi trầm mặc, hồi lâu hơi hơi cười lên, nhún vai, không quan trọng, dù sao là ngươi tình cảm mình sự tình, ta vậy không giúp được ngươi. Đầu tiên là Tô Lăng Nhã, sau là Hổ Nha, trong nhà còn có cái long nữ cùng Busujima tử, ngươi tình cảm con đường. So cha ngươi đặc sắc, dạng này trêu chọc ta, có ý tứ. Vệ tử Thanh nhướng mày, trên mặt thiểm hiện một vòng nộ khí. Nhìn thấy Vệ tử Thanh cái này thần sắc, dược sư túi cười cười, Bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, Liễu gia, không hội từ bỏ ý đồ. Chúng ta quá sớm bại lộ. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Ta biết, cho nên, lần này trở về, ngươi đi chuẩn bị sẵn sàng a. Ân, dược sư túi nhẹ gật đầu. Hai người không nói chuyện, như thế nào chuẩn bị, bọn họ cũng đều biết. Chỉ là không có nghĩ đến, hội nhanh như vậy đã đến mức này thôi. Chưa xong còn tiếp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.